Quyển 2, hệ thống livestream của nữ đế nấm hương xảo, dù bạo hương cô. Chương 341, 10 dặm hồng trang, 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Hiếu Dư, người tốt nhất nên cho ta một lý do thỏa đáng. Khương Bồng Cơ khống chế lực tay mà vỗ lên bàn, tiếng loảng xoảng vang lên khiến người nghe phải giật mình. Cô không hay cáu giận khi mới ngủ dậy, nhưng có ai chấp nhận được việc đang ngủ say thì bị người khác gọi dậy không? Hà Gian gần đây đang lạnh, nhiệt độ ban đêm thì khỏi nói, lạnh buốt như chui trong hầm băng. Khương Bồng Cơ cố nén giận, chờ Từ Kha mở lời. Cô cũng muốn biết rốt cục là chuyện tài đình gì mà khiến Từ Kha bỏ cô vợ nhỏ mềm mại ngọc ngà, chịu gió chịu lạnh để chạy tới đây phá giấc ngủ của cô. Nghĩ đến chiếc giường ấm áp, tấm chăn mềm mại, Khương Bồng Cơ có thể niềm nở với Từ Kha mới là lạ. Cô ngồi ở ghế trên, vừa xoa mặt cho tỉnh ngủ vừa trừng mắt nhìn Từ Kha đang quỳ bên dưới. Từ Kha mới tân hôn không lâu, người ta về phòng có thể ôm vợ làm mấy hoạt động nóng người. Nhưng cô là dân FA, chăn đơn gối chiếc, chút nữa chăn mà hết ấm thì cô lại phải ủ lại đấy ạ. Đêm hôm không ôm vợ mà nối dõi tông đường đi, chạy tới chỗ ta làm gì? Giọng điệu của Khương Bồng Cơ rất gợi đòn, bên má còn hằn vệt gối đầu, có thể thấy tâm trạng của cô đang cực kỳ không ổn. Từ Kha ho nhẹ một tiếng, có chút mất tự nhiên. Cậu chỉ nghĩ là chuyện quan trọng, lại quên mất giờ không phải lúc thích hợp để bàn chuyện. Đa phần mọi người đều đã say giấc nồng, trong đó có Khương Bồng Cơ. Kha có việc gấp muốn báo cho Lang Quân, xin Lang Quân hãy bình tĩnh lại đã. Khương Bồng Cơ đang bực sẵn, cậu chỉ sợ cô nghe xong chuyện của Tầm Mai lại càng như đổ thêm dầu vào lửa, ngộ thương đồng đội. Nói đi, ta vẫn đang bình tĩnh đây. Khương Bồng Cơ nghiêm mặt, hiển nhiên tâm trạng không tốt được như cô nói. Từ Kha hơi nghẹn lời, nghĩ ngợi sắp xếp câu từ rồi mới lên tiếng. Chuyện này có liên quan đến Tầm Mai, xin Lang Quân niệm tình nàng ấy theo ngài đã lâu, chăm sóc ngài từ bé đến khi trưởng thành mà tha tội cho nàng ấy. Nếu Lang Quân nghe xong mà vẫn chưa nguôi cơn giận thì xin cứ trách tội Kha đây, chỉ mong Lang Quân cho Tầm Mai một cơ hội được lấy công chuộc tội. Từ Kha nghiêm túc kể lại cuộc đối thoại giữa mình và Tầm Mai. Kể ra mọi chuyện thì dễ, nhưng cái khó là phải tránh nặng tìm nhẹ, cố tách Tầm Mai ra khỏi chuyện này. May là, cho đến hiện tại thì Tầm Mai chưa phạm phải sai lầm to lớn nào, thành khẩn khai nhận còn có thể giảm nhẹ tội. Nhưng phản ứng của Khương Bồng Cơ lại ngoài tưởng tượng của Từ Kha. Dù cô không nổi trận lôi đình thì cũng phải sầm mặt nén giận chứ, dù sao thì việc Tầm Mai đã làm cũng không khác nào phản bội. Chuyện này ta đã biết từ lâu, chỉ không ngờ Tầm Mai sẽ thẳng thắn nói với ngươi thôi. Khương Bồng Cơ vừa mở miệng, Từ Kha đã cảm thấy có gì không đúng lắm. Cô nói tiếp, Tầm Mai rất kín miệng, lòng phòng bị cũng nặng. Theo ta được biết, hiện tại cô ấy chỉ nói với mỗi mình ngươi. Ban đầu ta còn tưởng Tầm Mai sẽ giấu kín chuyện này cho đến khi nào không giấu được nữa mới thôi. Nếu tin tức bị lộ ra ngoài thì cô ấy sẽ rơi vào tình cảnh khó xử. Hành vi phản bội của Tầm Mai có thể gọi là bất nghĩa bất trung, phụ nữ có phẩm hạnh như thế, người làm chồng như Từ Kha lẽ nào có thể coi như không có chuyện gì. Càng khỏi nói Tầm Mai còn phản bội Liễu Phủ có ân với Tầm Mai, cũng có ân với Từ Kha. Đối với một người có ăn có học thì đây là chuyện không thể chấp nhận được. Lang Quân biết từ khi nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Kha ngây người, chuyện này nếu không phải Tầm Mai chủ động nói ra thì cậu cũng không biết. Khương Bồng Cơ cười, trên đời này không có kế hoạch nào là hoàn hảo cả. Tầm Mai và Đạp Tuyết cũng không phải gián điệp chuyên nghiệp, khả năng che giấu vẫn còn no lắm. Chỉ cần để ý tới một vài hành động khác thường thì sẽ phát hiện ra thôi. Từ Kha nghe vậy mới ngẩn người, tựa như đang nghĩ đến điều gì. Tầm Mai chủ động nói ra mọi chuyện với ngươi cũng là thể hiện rõ lập trường của cô ấy. Khương Bồng Cơ nhìn thẳng vào mắt Từ Kha mà nói, bao giờ về nhớ phải trấn an Tầm Mai, đỡ cho cô ấy nghĩ ngợi lung tung. Còn Đạp Tuyết thì tạm thời không thể làm gì được, nhưng ta sẽ đem cô ta đi. Liễu Phủ bình thường thủ vệ nghiêm ngặt, kẻ bí mật kia không dám nhúng tay vào. Tầm Mai chỉ là một quân cờ không quá quan trọng, sẽ không gặp nguy hiểm đâu. Từ Kha ngồi xuống, hai tay nắm chặt đặt trên đầu gối. Cậu vẫn tỏ ra khó hiểu. Lang Quân không để tâm việc Tầm Mai đã làm sao. Cô ấy cũng không làm tổn thương đến ai, lại là thê tử của ngươi, ta còn để tâm làm gì chứ? Khương Bồng Cơ lắc đầu. Thực ra, khi Tầm Mai muốn cùng ngươi bách niên giai lão, ta đã không còn ý định truy cứu chuyện này nữa rồi. Từ Kha ngây ngẩn, hỏi trong vô thức. Vì sao vậy? Tầm Mai là một cô gái thông minh. Ta nghĩ lúc ấy Tầm Mai đã ý thức được chuyện tương lai, nên muốn rút lui, thoát thân khỏi vũng bùn này. Người cũng nói rồi đấy, Tầm Mai đã theo hầu ta nhiều năm, tình cảm không thua gì chị em ruột trong nhà. Nếu đã vậy, ta việc gì phải vì tổn thương chưa xảy ra mà diệt cô ấy. Ta đã cho cô ấy một cơ hội, may là Tầm Mai không làm ta thất vọng. Từ Kha nghe xong thì im lặng hồi lâu. Hôn sự của ngươi và Tầm Mai, biết vì sao ta không ủng hộ không? Khương Bồng Cơ nhắc lại, có hai nguyên nhân. Thứ nhất, Từ Hiếu Dư ngươi không phải kẻ tầm thường, lòng người ắt sẽ thay đổi. Nếu ngày sau ngươi một bước lên mây, mà Tầm Mai chẳng qua chỉ là một phụ nữ tầm thường, ta sợ rằng cô ấy sẽ không giữ được ngươi, sau cùng lại thành bi kịch. Nguyên nhân thứ hai chính là chuyện này, dù ta có bỏ qua, nhưng không nói rõ ràng mọi chuyện thì vẫn là một mối tai họa ngầm. May rằng Tầm Mai đã chủ động thẳng thắn, mở ra một lối thoát, coi như là lấy công chuộc tội. Hồi lâu sau, Khương Bồng Cơ mới bổ sung thêm, ta không trách Tầm Mai, thực ra là không có gì đáng trách cả. Khương Bồng Cơ ngáp một cái, nói bằng giọng ngái ngủ. Nếu không còn chuyện gì nữa thì về ôm vợ ngươi đi, đừng đến phá giấc ngủ của ta. Từ Kha thật sự là dở khóc dở cười. Cậu còn nghĩ chuyện này rất nghiêm trọng, cất công nửa đêm chạy tới giải thích, không ngờ lại thành ra thế này. Kha thay thê tử tạ ơn Lang Quân. Từ Kha có lý do để tin rằng, Lang Quân là người có tấm lòng hiếm có trong thế gian này. Xong rồi phải không? Một tay Khương Bồng Cơ đỡ lấy đầu, cơn buồn ngủ lại kéo đến rồi. Vợ chồng người ta đánh yêu mắng yêu nhau, đứa FA như cô lại bị phá giấc ngủ, chỉ có thể ngáp ngắn ngáp dài chửi thầm. Từ Kha thấy Khương Bồng Cơ buồn ngủ, bèn biết điều mà khom người lui xuống. Khương Bồng Cơ hít sâu, cố gắng mở to mắt lết vào trong chăn, ôm chăn lăn lên giường. Giờ ngủ được mới là nhất, trời sập cũng đợi mai rồi tính. Từ Kha cầm đèn lồng về đến nơi ở của mình, trong phòng lóe lên ánh nến màu cam dịu nhẹ, khiến cậu cảm thấy ấm áp trong lòng. Mọi chuyện đã giải quyết xong rồi. Từ Kha cởi áo khoác ra đặt sang bên, ôm eo Tầm Mai rồi gối đầu lên vai cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giải quyết rồi ư, nhanh vậy sao? Tầm Mai chờ đợi mà thấp thỏm không yên. Ừ, Lang Quân có tấm lòng bao dung, người bình thường không tài nào sánh kịp. Chuyện này báo với ngài một câu thì coi như xong rồi. Tầm Mai cụp mắt, thở phào nhẹ nhõm. Ngày mai phải khởi hành rồi. Từ Kha nói với giọng nhỏ nhẹ, nhưng giờ vẫn còn sớm, phu nhân đã chuẩn bị kỹ lưỡng rồi nhỉ? Dạ, trong phòng phát ra tiếng sột soạt, lát sau chỉ còn lại tiếng thở gấp. Cách chương.